Long Vương trở lại, chương 489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 489. Giám đốc Bạch, giám đốc Hướng, mọi người đùa tôi có phải không? Cút, Hướng Hòa chỉ thẳng ra cửa và quát. Để có thể đi đến vị trí này, anh ta hẳn phải là người thông minh. Anh ta biết, chắc chắn Thái Khôn đã đắc tội với trùm cuối nên giờ mới bị phong sát. Thái Khôn, cậu đã bị sa thải. Từ nay về sau sẽ không có bất kỳ công ty giải trí trong nước nào dám thuê cậu nữa. Cậu sẽ không nhận được bất kỳ vai diễn nào. Các chương trình giải trí lớn nhỏ cũng sẽ không bao giờ mời mặt cậu nữa. Ngay bây giờ, cút, giám đốc Hướng. Thái Khôn nhìn Hướng Hoa và nói. Chúng ta chỉ mới ký hợp đồng lúc nãy thôi mà. Giang Thần không thèm để ý, anh đứng dậy rời đi. Anh vốn còn định trở vào xin chữ ký Thái Khôn, rồi mang về tạo bất ngờ cho Đường Sở Sở. Khi nhìn thấy Thái Khôn xả rác qua màn hình giám sát, anh đã rất khó chịu. Nhưng vì bản thân anh cũng thuộc dạng người khá lười, anh cũng chẳng có quyền ép buộc bất kỳ ai nên chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Tuy nhiên, đến khi ra ngoài, Thái Khôn lại lợi dụng anh để đánh bóng tên tuổi. Mãi đến giờ phút này, Thái Khôn mới nhận thức sâu sắc được rằng mình thực sự đã sai. Anh ta vội vàng đuổi theo Giang Thần và hét lên. Ông chủ, tôi biết sai rồi. Xin anh hãy cho tôi một cơ hội. Tôi hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ. Hiện tại tôi là ngôi sao được yêu thích nhất. Tôi có hàng trăm triệu người hâm mộ. Giang Thần xoay người lại và nhìn Thái Khôn đang khẩn thiết đuổi theo. Anh thờ ơ nói. Sao? Cậu không hiểu tôi nói hả? Hay là muốn bảo vệ lên đuổi? Nghe vậy, Thái Khôn sầm mặt lại. Anh ta bắt đầu uy hiếp. Tôi có hàng trăm triệu người hâm mộ khắp cái nước này. Anh biết dám hủy hợp đồng với tôi? Phong sát tôi sẽ có hậu quả gì không? Anh có tin tôi đăng lên Weibo một phát là fan của tôi vây kín tòa nhà thời đại khoa này không hả? Hả? Giang Thần nhìn anh ta rồi cười khẩy. Cứ thử xem. Nói xong, anh xoay người rời đi. Lúc đi, anh còn dặn rằng, Bạch Tố, kêu bảo vệ lên tống cổ họ ra ngoài. Bạch Tố không dám chậm trễ. Cô ta lập tức gọi bảo vệ. Rất nhanh sau đó đã có bảo vệ lên đuổi Thái Khôn đi. Giang Thần bắt taxi về nhà. Cùng lúc đó, tại một nhà hàng ở Giang Trung, Hứa Tinh được bổ nhiệm chức phó tổng giám đốc thời đại khoa thì vô cùng vui sướng. Cô ta gọi điện, hẹn Đường Sở Sở ra ngoài ăn. Sở Sở, cậu biết gì không? Mới đầu tớ chỉ định đến tập đoàn thời đại khoa ứng tuyển chức vụ quản lý. Chỉ quản lý thôi nhé. Ai dè tổng giám đốc Bạch cho tớ lên hẳn phó tổng giám đốc. Cuối cùng tớ cũng có đất dụng võ rồi. Gì chứ, phó tổng giám đốc thời đại khoa. Đường Sở Sở ngạc nhiên. Cách chương.